Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, 112 công khai ghi giá. Lái xe trên đường về nhà, Andrei tâm tình không tệ ngâm nga bài hát. Xe bên trong phát hình một cái còn không được hoan nghênh dàn nhạc đĩa nhạc Backstreet Boy ca. Andrei cũng nghĩ không thông vì cái gì phát hành đơn khúc ra nói Backstreet Boy sẽ tao ngộ vắng vẻ. Bất quá cái này không trở ngại hắn ở niên đại này đi lắng nghe bọn hắn âm nhạc. Đem xe tiến vào nhà để xe, Andrei ngâm nga bài hát sẽ kìm lòng không được cười ra tiếng. Không thể trách hắn có chút đắc ý quên hình. Chỉ cần vừa nghĩ tới Kevin Keegan thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn liền buồn cười. Tập thói quen họ tại mở trước cửa mở ra hộp thư nhìn xem. Hắn không định giờ sẽ thu đến Rowling gửi thư. Ngoại trừ Harry Potter tiểu thuyết bản thảo bên ngoài, hai người giống như là bạn qua thư từ đồng dạng giao lưu sinh hoạt việc vặt. Từ nơi này một năm thư giao lưu bên trong, Andrei rõ ràng cảm giác được Rowling đối với cuộc sống thái độ chuyển biến. Từ cái kia loại phong bế đau thương tinh thần sa sút trạng thái bên trong đi ra. Tại sáng tác quá trình bên trong linh cảm không ngừng. Nói lên con gái trưởng thành cũng hầu như là tại trong câu chữ tràn đầy hạnh phúc. Andrei vì nàng cảm thấy cao hứng. Cũng vui vẻ tại đem cuộc đời mình sự nghiệp bên trong vui sướng hoặc hỏng bét sự tình cùng nàng chia sẻ. Đại khái tất cả mọi người là người trưởng thành. Tâm lý tuổi đều đến rồi trình độ nhất định. Cầu thông lên phương thức tư duy càng thêm thành thục. Không có đàn gầy tai trâu cảm giác. Hộp thư bên trong quả nhiên có một phong thư. Andrei cầm lấy đến xem xét. Tâm tình khoái trá lập tức không còn sót lại chút gì. Trong thư này mặt không có dấu bưu kiện. Cũng không có gửi thư địa chỉ cùng thu tin chỉ. Rõ ràng là người vì trực tiếp nhét vào nhà hắn hộp thư bên trong. Andrei không phải lần đầu tiên thu đến cái này loại thư tín. Trước đó từng có tam hồi. Hắn mở ra ra môn. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Lỏng lẹt cà vạt sau mở ra thư tín. Mặt trong có 7-8 tấm ảnh chụp. Hắn đem ảnh chụp để ở một bên. Sau đó mở ra trên tờ giấy văn tự. Cuối cùng bất đắc dĩ cười bắt đầu. Đây là một phong cầu ái tin. Tin bên trong bày tỏ ái mộ chi tình. Mà những hình kia thì là tiêu chuẩn to gan họ cảm giác chiếu. Tuổi trẻ nữ lang không đến mảnh vải. Nhưng thông qua góc độ rất tốt che giấu tư mật khu vực. Sau đó bày ra câu hồn phách người biểu lộ. Andrei đi trở về thư phòng. Kéo ra một cái ngăn kéo. Từ bên trong tìm tới trước đó nhận được tam phong tin. Tin nội dung lớn gửi giống nhau. Nhưng mỗi lần ảnh chụp cũng không giống nhau. Hắn tìm được phong thư thứ nhất mở ra. Nhìn lấy tin bên trong lưu lại số điện thoại mã. Cầm sách lên phòng máy riêng đánh ra ngoài. Cũng không lâu lắm, điện thoại thông, một cái khác đầu truyền đến một cái thanh thúy êm tai giọng nữ. Kitty Pryde tiểu thư, thật sao? Ngươi là vị nào? Ta là Andrei, hô. Andrei, hô, a, nguyên lai là ngươi nha. Ngươi rốt cục bị ta đả động rồi sao? Andrei, chúng ta điện thoại của ngươi trọn vẹn có hơn một tháng rồi. Không nhiều lời, nói thẳng đi. Một đêm bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hứng thú sao? Tốt à, đó là ta hiểu lầm rồi. Mời ngươi về sau không cần quấy rầy ta. Cảm tạ, chờ một chút, 2000 bảng Anh, 2000, ngươi thật quý, ta cam đoan đáng giá. Được rồi, đêm nay ta để ngươi thu nhập 2 vạn. Đông London Green khách sạn biết không? Ta hiện tại đi đặt phòng ở giữa. 9 giờ tối, ngươi đúng giờ xuất hiện, ta sẽ để cho phục vụ viên dẫn ngươi đi gian phòng. 2 vạn, tốt, tốt, ban đêm gặp, nói xong lời cuối cùng. Khẩu khí của nàng đã kích động không thôi. Andrei thì tại cúp điện thoại về sau nhấn xuống máy riêng bên cạnh ghi âm kết thúc khóa. Lấy ra mặt trong một bàn nhỏ băng nhạc đặt ở trong ngăn kéo. Không có Hưng gửi ăn cơm chiều. Andrei từ trong hòm sắt lấy ra 2 vạn tiền mặt, tiếp lấy lái xe đi sen quán bar. Còn chưa tới 7 giờ, quán bar còn không có tiến vào buôn bán núi cao thời đoạn. Andrei đi vào quán bar về sau liền thành tiêu điểm. quen biết không quen biết người đều hướng hắn nâng chén chào hỏi. Tại Andrick ngồi xuống trước, Sen liền đẩy một chén whisky đến trước mặt hắn, mỉm cười nói, cái này chén ta mời. Buổi chiều tranh tài rất đặc sắc, Andrick uống một hớp bên dưới whisky, Sen còn muốn tiếp tục cho hắn rót rượu. Andrick khoát khoát tay sau đó xích lại gần Sen trước mặt. Thấp giọng nói, ta nhớ được ngươi thật giống như còn chưa kết hôn. Sen dao động đầu nói, không, kết rồi, chỉ bất quá ta lão bà không lộ diện mà thôi. Andrick trợn mắt chừng một cái nói, kết hôn cũng không cho ta biết. Sen mỉm cười nói, là không hy vọng ngươi tốn kém nữa. Năm đó ta cô độc một người tại Đông London đánh rồi cùng. Chấm ngoặc kép, được rồi, khác kéo những này chuyện cũ năm xưa rồi. Andrick tương đối phản cảm xoắn suýt chuyện đã qua. Hắn đều đoán được Sen sẽ nói cái gì. Đơn giản là Andrick cùng các bằng hữu của hắn giúp Sen cái này loại người da đen di dân tại Đông London đứng vững gót chân. Phòng ngừa hắn bị trên đường lưu manh ức hiếp thôi. Với hắn mà nói là tiện tay mà thôi. Nhưng Sen lại một mực ghi ở trong lòng không thể quên ngực. Nói đi, ngươi hôm nay tới nơi này có chuyện gì? Sen nhìn ra Andrick là có chuyện mà tới. Quán ba loại địa phương này, tam giáo cửu lưu hội tụ một đường. Sen làm lão bản, tự nhiên là khéo léo người nào đều quen thuộc. Andrick nhìn thẳng ánh mắt của hắn nghiêm túc nói rằng, có thể giúp ta tìm 10 cái dục hỏa đốt người nam nhân sao? Phốc. Sen hơi kém một ngụm nước miếng phun tại Andrick trên đầu. Hắn mặt lộ vẻ quái dị mà nhìn chằm chằm vào Andrick. Tiến lên trước lấy tay che miệng nhỏ giọng nói. Ta biết rõ cái đồng chí quán ba. Cách nơi này không xa. Andrick đẩy ra Sen. Không vui nói. Muốn đi nơi nào? 10 cái nam nhân không phải chuẩn bị cho ta. Là cho nàng. Andrick từ túi mà bên trong lấy ra một tờ ảnh chụp đưa cho Sen. Sen nhìn lấy trên tấm ảnh không mảnh vải che thân Kitty Pryde. Mập mờ cười nói. Nàng thật dẫn lửa. Bất quá có chút nhìn quen mắt. Ây, chờ một chút. Nói. Sen cúi người tại đằng sau quầy ba mặt lén lút tìm kiếm một trận. Sau đó cầm ra hai phần Sun Newspaper đi ra. Cùng Andrick hai người đầu sát bên đầu cúi đầu quan sát. Nàng không chính là cái này người mẫu sao? Nàng thật trẻ trung, người không vui sao? Sen nhìn chằm chằm Andrick. Andrick thì hỏi lại nói. Người thích không? Sen cười ngượng ngùng nói. Ta đều đã 30 tuổi rồi. Lăn bóng, nam nhân chính là hơn 80. Cũng sẽ ưa thích 17-18 tuổi tiểu cô nương. Bị Andrick đâm thủng Sen nhíu nhíu mày. Nhìn thấy có khách tiến đến. Mau đem trên bàn Sun Newspaper thu hồi đến. Hắn không sai biệt lắm bị cùng hóa thành nói lâu năm gãi đám người anh. Ở bên ngoài giả bộ chững chạc đàng hoàng. Trên thực tế vượt qua một nửa nam nhân đều lại ở nhà vệ sinh hoặc văn phòng các loại một chỗ lúc. Xem Sun Newspaper trang thứ 3. Sen nghĩ tới. Hắn hạ giọng nói. Ai, nàng chẳng phải là tại trên báo chí nói muốn cùng ngươi kết giao người mẫu sao? Andrick gật gật đầu. Sen bừng tỉnh đại ngộ. Thán nói, cũng khó khăn cho ngươi. Ai bảo ngươi nổi danh đâu. Nghề nghiệp bằng người giàu có nữ lang con mồi trên danh sách. Ngươi khẳng định trên bảng nổi danh. Không chỉ có tiền, còn có thể cho các nàng mang đến nổi tiếng. Andrick điểm điếu thuốc nói. Đúng, ta chán ghét bị người lợi dụng. Đời này cũng không đáng đi mua xuân. Sen thăm dò họ hỏi. Ngươi muốn tìm 10 cái nam nhân. Làm gì? Đi uy hiếp nàng sao? Andrick nhe răng cười nói. Đương nhiên không. Cái kia nhiều tục a, là phạm tội a. Ta có cần phải sao? Người giúp ta tìm 10 cái nam nhân. Ta cho bọn hắn mỗi người 2000 bảng Anh. Đêm nay ta hẹn vị này tiểu thư tại khách sạn mướn phòng. Chỉ là không nói minh bạch ta sẽ đi hiện trường. Người tìm đến người mang theo ta cho tiền đi khách sạn. Cỏ nàng một lần cho 2000. 10 cái người khô xong rời đi. Nàng tài sắc kiêm thu. Tất cả đều vui vẻ. Sen nghe vậy dao động đầu nói. Cái này nhưng không nhất định. Nàng cái này loại nữ hài là có dã tâm. Cùng ngươi lên giường. không cần tiền đều được, bởi vì nàng có thể đem cố sự bán cho báo chí. Nếu như có thể để ngươi đem nàng mang theo trên người, kết bạn càng nhiều kẻ có tiền, nàng nói không chừng sẽ lấy lại tiền cho ngươi làm đâu. Andrej ý cười không giảm, nhàn nhạt nói, sự tình là như thế này phát triển, ta đưa tiền, nam nhân đi, nàng nguyện ý liền làm, đây là mua bán giao dịch, nàng không nguyện ý rời đi, tiền kia ta cũng không nên quay lại, coi như là cho ngươi các bằng hữu phí dịch vụ, mà nàng đâu, nàng nhất định sẽ sinh khí, phẫn nộ, nàng sẽ náo ra chút động tĩnh, nhưng ta có chuẩn bị. Ta thích một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, muốn để những cái kia tiếp cận ta lòng mang ý đồ xấu nữ nhân minh bạch. Lão tử không phải dễ trêu, khác hắn mẹ đem ta làm máy rút tiền cùng đá đặt chân. Ta chán ghét nhất đem tình cảm cùng danh lợi quấy hợp lại cùng nhau. Sen Lý giải vỗ vỗ Andrej bả vai, cầm điện thoại lên nói rằng, vậy ta tìm mấy người đồng bọn, để bọn hắn lừa ngoại khoái. Andrej gật gật đầu, cầm ra giấy áo da chứa 20.000 bảng Anh kín đáo đưa cho Sen. Sau đó hắn cũng cầm điện thoại di động lên cho Green khách sạn đánh tới đặt phòng điện thoại. Trước khi đi đem ảnh chụp lưu lại, để Sen chuyển giao cho hắn bằng hữu. Bọn hắn đi khách sạn, đem ảnh chụp giao cho phục vụ viên tiếp người. Lái xe về nhà, mới vừa ở xe trong phòng dừng xe xong. Mông lung đèn đường chiếu rọi xã khu An Bình Tường Hòa. Espanol ăn cơm tương đối trễ, đều đã hơn 7 giờ. Villa cha mẹ mới ôm một túi nguyên liệu nấu ăn hướng nhà đi. Nhìn thấy Andrej từ trong nhà để xe đi ra. Đây đối với vợ chồng nhiệt tình mời Andrej đi trong nhà cùng đi ăn tối. Thịnh tình không thể chối từ. Andrej liền đi hồ lô oa trong nhà ăn bữa cơm rau dưa. Đông London Green khách sạn. Đèn hoa mới lên lúc, ăn mặc xinh đẹp yêu kiều Kitty Pryde đúng hẹn mà tới. Nhưng rất nhanh, nàng liền từ khách sạn bên trong chạy ra. Phòng lớn bên trong 10 cái chỉ mặc quần lót nam nhân đem vừa thành niên nàng dọa sợ. Thất kinh xoay đầu liền chạy, chờ nàng về đến nhà kinh hồn hơi định. Lập tức cho Andrej trong nhà gọi điện thoại. Lúc này cơm nước no nê Andrej chính ngon lành là ngâm mình ở phòng tắm bên trong. Ra rồi phòng tắm đi đón điện thoại. Sau đó lại trở về ngâm trong bồn tắm. Hồ tiên sinh, ngươi là tại nhục nhã ta. Bọn hắn không đưa tiền sao? Đây cũng không phải là vấn đề tiền. Ngươi để cho ta hồ đồ rồi. Không phải vấn đề tiền. 2.000 bảng Anh giá tiền là ngươi mở. Hơn nữa ngươi nói sẽ đáng giá. Ngươi sẽ phải hối hận. Hồ tiên sinh. Ta chưa từng thấy ngươi như thế không có phẩm nam nhân. Cảm tạ, ta và ngươi, không cần thiết tranh luận ai càng cao hơn còn. Kitty Pryde tiểu thư, về sau xin đừng nên quấy rầy ta. Cúp điện thoại về sau. Andrej nhắm mắt lại thoải mái mà ngâm trong bồn tắm. Không chỉ một lúc sau hắn lại cầm điện thoại lên gọi ra ngoài. Ngươi làm sao thời gian này sẽ gọi điện thoại cho ta? Khoảng cách 10 điểm còn có hơn nửa giờ đâu. Andrej tự nhiên là gọi cho bạn gái. Hắn đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Cuối cùng, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói rằng. Melanie, ta muốn lên ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật có lỗi. Đoán chừng ta là ngâm trong bồn tắm phao choáng rồi. Gần nhất tại ghi chép album không có thời. Gian gặp mặt, Andrej. Người nói đúng lời thật lòng sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Chúng ta kết giao rồi có hơn nửa năm. Ta đã bắt đầu hoài nghi ngươi là cong. Ta chỉ là bận rộn công việc. Ngươi hoài nghi để cho ta cảm thấy thụ thương. Ha ha ha, vậy được rồi. Ta xin lỗi. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Ngủ ngon, đừng nóng vội. Ta cũng có câu nói cho ngươi. Cái gì? Andrej. Ta cũng muốn bên trên ngươi. Ngủ ngon. Ục ục bĩu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.